Chương 222, quật đê. Chương 222, quật đê. Đêm chưa ngủ, đi qua, tán quan hạ chỉ để lại vô số thi thể. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Còn có đại thắng đế quốc, có đại hiến đế quốc, tại nguy cấp thời gian, kia tán loạn đại thắng binh lính đế quốc phá phủ trầm tru, bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, đại thắng chết rồi 5 vạn người, kia đại hiến cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, ít nhất phải cũng muốn tổn thất 2 vạn nhân mã. Đại yến doanh địa nào còn có ta đại thắng đế quốc 1 vạn tù binh Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trong doanh trướng, mặt không chút thay đổi nhìn bên trong đại trướng các vị tướng quân, hình như đêm qua chiến sự đối với hắn không cặp chuột nào ảnh hưởng. Chúng tướng sĩ ánh mắt tảm đạm, đều nói ra ngựa bọc thây, nhưng một lần thương vong 5 vạn huynh đệ, còn có 1 vạn sinh tử chưa biết, cái này tổn thất thật sự là có điểm đại. Báo cáo tướng quân, Lý tướng quân trở về rồi, một sĩ binh tại doanh trướng ngoại đạo. Chúng tướng sĩ nghe vậy tất cả đều là tinh thần chấn động. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, để cho hắn bảo đi. Lúc này Lý Vân Huy không còn nữa lần đầu gặp gỡ như vậy hăng hái, chỉ thấy giờ phút này Lý Vân Huy trên dưới quanh người khôi giáp tàn phá, quần áo tả tơi, mặt xám mày cho, giống như là một tên ăn mày. Vang một tiếng, Lý Vân Huy quỳ rạp xuống đất, cái chán va chạm trên mặt đất, cũng là không chịu nâng lên đến, khẩn cầu tướng quân ban thưởng mạt tướng tử tội, lấy an ủi huynh đệ đã chết nhóm trên trời có linh thiêng. Thanh âm khàn khàn, thanh âm rất lớn, rất độ mạnh yếu. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi Lý Vân Huy, thanh âm đạm mạc, đêm qua việc, bản tướng cũng có sai lầm, không thể tới khi phát hiện Hoàng Phổ Kỳ gian kế, này sai lầm cũng không phải là tướng quân một người chi qua, tướng quân thả trước đứng lên đi. Mặt tướng thỉnh tử, bất tử khó kẻ dưới phục tùng, thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng kiên quyết. Bản tướng quân nói cho ngươi lên. Ngọc Độc Tú thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Lý Vân Huy dùng mình một cái, chậm rãi đứng lên, cúi đầu, cũng là không nói một lời. Đêm qua việc, bản tướng quân không muốn nhiều lời, vì các vị huynh đệ báo thù kế sách, bản tướng đã nghĩ kỹ, chúng tướng sĩ lui ra trấn an nhân tâm. Lý tướng quân lưu lại đi. Chúng tướng sĩ nhìn Lý Vân Huy liếc mắt, không nói tiếng nào, xoay người lui ra. Nhìn vẫn không nhúc nhích Lý Vân Huy, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở ra bản đồ. Đánh giá cẩn thận một hồi, mới đúng Lý Vân Huy nói, thả tiến lên đây. Lý Vân Huy bước chân trầm trọng, hình như có 1000 vạn cân giống như vậy, gian nan chuyển tới bàn trà trước. Ngọc Độc Tú chỉ địa đồ, ngón tay ở trên vạch một cái, tối nay cho ngươi 50 cái huynh đệ. Biết nên làm như thế nào đi. Thuận Ngọc Độc Tú ngón tay nhìn lại, Lý Vân Huy thân mình run lên, tướng quân, không thể à, tuyệt đối không thể. Ừ, Ngọc Độc Tú giọng mũi kéo dài, chẳng lẽ ngươi không muốn vì huynh đệ đã chết báo thủ. Tướng quân, chúng ta còn có sống huynh đệ tại địch trong doanh. Lý Vân Huy ngẩng đầu, hai mắt ám hồng, vàn vện tiêu máu. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, việc này bản tướng quân sớm có suy nghĩ, ngươi chỉ để ý chiếu kế hoạch chấp hành đó là. Chính là ta đại tán quan quanh thân bách tính nên làm thế nào cho phải, chẳng phải là sinh kế hủy hoại. Chỉ trong chốc lát Lý Vân Huy run rẩy tiếng nói đạo. Đại tán quan bên trong, mới là ta đại thắng con dân. Tán quan ở ngoài, chính là tam tính gian ô, ai thắng liền về ai, loại này không có lập trường, cỏ đầu tường, chết rồi lại có gì đủ tiếc. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc, hình như có như vậy từng tia thái thượng trí cao hương vị. Mạng người như con kiến, chúng sinh đều làm kiến hôi. 10 vạn đại quân trơ mắt tử ở trước mắt. Ngọc Độc Tú đạo tâm tựa hồ bị cái gì tẩy luyện qua giống như vậy, đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu, cùng này thiên địa càng thêm phù hợp. Như thế nghiệp lực, nguyện tận về mặt tướng một người thân, mặt tướng tình nguyện chọn đời không được siêu sinh. Sau khi nói xong, đối Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ, xoay người rời đi. Ngoài cửa thành, đến đây đại yến đế quốc sứ giả, muốn cùng đại thắng trao đổi chuộc đồ tù binh việc. Thành thượng nghe, ta là đại yến đế quốc sứ giả, cùng yêu cầu gặp Diệu Tú tướng quân. Xin mời thay thông báo người sứ giả kia thân mặc áo bào xanh, đối mặt trên tường thành sát ý giặt rào binh lính. Không sợ hãi chút nào. Nghe nói là đại yến đế quốc sứ giả, các vị binh lính trong mắt hồng quang lóe ra, đêm qua vô số huynh đệ rõ ràng tử ở trước mắt, một màn kia quả thực là thử mắt sắp nước, mọi người đối với đại yến đế quốc hận, sợ là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể rửa sạch. Giết hắn, có binh lính hét lớn, trong tay dựng lên cung nỗ. Bản quan chính là tiến đến cùng ngươi đại thắng đế quốc tướng quân trao đổi tù binh việc. Ta đại yến bên trong trại lính có 1 vạn đại thắng tù binh, các ngươi nếu là giết ta, kia 1 vạn tù binh tánh mạng cũng đừng mong muốn, đều ngoan ngoãn cho bản quan chôn cùng kia quan viên nhàn nhã, đối với kia tên ha ho không để ở trong lòng. Ông tên xa tờ kia quan viên lỗ thai bay ra, bắn ở trên mặt đất. Kia quan viên thân mình cứng đờ, cái trán thái dương mồ hôi lạnh chảy ra, theo sau phảng phất không thèm để ý chút nào đánh giá 4 phía phong cảnh, nhưng trong lòng thầm mắng, chết tiệt mãng phu, nếu không phải vì tướng quân đại kế, không nên đem kia 1 vạn tù binh đầu người rơi mà không thể. Một lát sau, có binh lính đem thành cửa mở ra một cái khe, vào đi. Kia quan viên theo binh sĩ, vào tán quan nội Ngọc Độc Tú doanh trướng. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đại doanh trung tâm Ngọc Độc Tú, kia quan viên cũng không hành lễ, cứ từ từ tìm một chỗ ngồi xuống, trong miệng tùy ý nói tiếng, xin chào tướng quân. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi, cũng không nóng giận, ngươi tiến đến vì chuyện gì? Đêm qua Hoàng Bộ tướng quân bắt làm tù binh 1 vạn đại thắng binh sĩ, nhà của ta tướng quân nói, ngươi như muốn kia 1 vạn tù binh mạng sống, mượn đại tán quan để đổi, bằng không kia 1 vạn tù binh đầu người tiếp đờ tờ kia quan viên tùy ý đùa nghịch đĩa thượng chén trà. Không có khả năng, coi như là Hoàng Bộ tướng quân đem kia 1 vạn tù binh đều giết, cũng không thể đổi lấy đại tán quan, bản tướng lại không nốc, nếu là đổi lấy đại tán quan, ngày sau còn muốn đánh chiếm nơi đây, sợ là muốn lấp vào đi hơn 10 vạn binh lính tánh mạng, 1 vạn binh lính tánh mạng tuy rằng đáng tiếc, nhưng bản tướng quân cũng không muốn hại mặt khác hơn 10 vạn tính mạng của huynh đệ. Ngọc Độc Tú thanh âm lạnh lùng, nhìn không ra chút biểu tình. Phải biết rằng, nếu là kia 1 vạn tù binh chết rồi, đều là bởi vì làm tướng quân sai lầm, là tướng quân chỉ huy không thích đáng, là tướng quân không chịu cứu tánh mạng của bọn họ, nghe văn tướng quân chính là tu sĩ, ngày sau không sợ chúng ma chướng. Nếu là tại hại 10 vạn tính mạng của huynh đệ, bản tướng quân trong lòng ma chướng lớn hơn nữa. Ngọc Độc Tú biểu tình lạnh lùng. Kia quan viên nghe vậy sững sờ, theo sau vô vô tay, khen, quả thực như Hoàng Phổ tướng quân từng nói, tướng quân chính là người rõ ràng, quả quyết sẽ không làm chuyện hồ đồ, giao dịch này không ra, còn có mặt khác giao dịch, tướng quân cho ta đại yến đế quốc 10 vạn quân sĩ doanh trướng, 10 vạn quân sĩ lương thảo, 10 vạn quân sĩ binh khí, mặc dù là thả kia 1 vạn tù binh cũng không sao. 10 vạn doanh trướng, 10 vạn lương thảo, 10 vạn binh khí, các ngươi Hoàng Phổ tướng quân thật đúng là dám công phu sư tử. Ngoạm Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên từng tia trào phúng. Tu hành trên đường ma chướng cùng vậy 10 vạn vật tư cái nào trọng yếu, tướng quân nói vậy đều có khảo cứu quan viên đạo. Trở về nói cho Hoàng Phổ Kỳ, đã nói bản tướng quân đáp lại sau khi nói xong bưng trà tiễn khách. Kia quan viên nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, xoay người rời đi. Nhìn quan viên đi xa, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, hừ, 10 vạn khôi giáp, 10 vạn lương thảo, liền sợ các ngươi có mệnh cầm, mất mạng dùng. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại. Đại Yến đế quốc trong doanh trướng Hoàng Phổ Kỳ nghe kia quan viên hồi báo, mặt lộ ra vẻ đắc ý, kia quan viên nói, tướng quân thần toán, vốn mặt tướng còn đang lo lắng đêm qua tướng quân cần vật phẩm đốt sạch sành xanh, không thể không bất đắc dĩ rút quân, không nghĩ tới tướng quân đã sớm tính kế đến, hơn nữa định ra kế sách. Hoàng Phổ Kỳ cười ha ha, đây là nhân tính, không ai có thể thoát ly nhân tính, mặc dù là tu sĩ. Ban đêm, Lý Vân Huy dẫn 50 giáp sĩ, lặng lẽ ra khỏi cửa thành, đi vào 10 dặm ngoại một cái đập nước phía trên, nhìn bích ba quần quận đập chứa nước. Lý Vân Huy mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, đào ra nó. Kia 50 giáp sĩ hơi mang chần chờ, muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Hoàng Phổ Kỳ tinh hồng ánh mắt, nhất thời đem toàn bộ lời muốn nói nín trở về. Bóng đêm chính dày, đại yến binh lính đế quốc từ đến chỗ này chi hậu luân phiên chinh chiến, chưa hề nghỉ ngơi thật tốt, tối nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Kia thủ doanh binh lính đứng ở viên môn trước, cũng là buồn ngủ, đột nhiên một trận dây chuyển chi âm vang lên, người binh sĩ kia chợt mở mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, còn chưa dám nói cái gì, lại bị biển cuốn vào trong đó. Ngọc Độc Tú thủy yêm đại yến đế quốc 10 vạn binh mã, kia Hoàng Phổ Kỳ tự cho là tính hết nhân tính, nghĩ đến trong tay nắm 1 vạn tù binh là có thể vô tư, lại không ngờ tới Ngọc Độc Tú ác độc như thế, ngay cả người mình đều cùng nhau cho yêm, mặc cho Hoàng Phổ Kỳ lợi hại đến đâu cũng tính kế không đến vậy một chút. Tu sĩ trung quy là siêu thoát rồi phàm nhân, mặc dù là nhân nhưng là sơn trung người, đã gần tiên cũng chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.